Long Phù, chương 414, 414, lại tới thần miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hỗn thế ma viên, thần miếu chính là của ta đệ nhất dũng kim vị trí, không phải lần kia ẩn núp tiến vào bên trong, thu được lượng lớn thất thánh luyện tâm đan, hóa long tháp, huyền vũ chứng chờ rất nhiều bảo bối, e sợ thế lực cũng không biết phát triển như vậy nhanh. Cổ Trần Sa cũng không có nóng lòng động thủ, mà là hồi tưởng lại năm đó chính mình ẩn núp tiến vào nơi này ăn cắp rất nhiều bảo bối tình huống. Những bảo bối này, đều là hắn căn cơ, tỉ như thất thánh luyện tâm đan, đến hiện tại đều là hiếm có bảo bối. Mà hóa long tháp, huyền vũ chứng càng là hiện tại tĩnh tiên ti chủ yếu nhất trợ lực. Cũng là bởi vì lần kia ăn cắp, làm cho Cổ Trần Sa một đêm phất nhanh, trưởng thành đến hiện tại trình độ như thế này. Cảm thán mấy hơi thở, Cổ Trần Sa ở giữa trời cao hiển hiện ra thân thể, chút nào không kiêng dè chút nào, hắn ngày hôm nay chính là đến đây diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Vù, hắn hiển hiện ra thân thể đến, mạnh mẽ đan lực gợn sóng liền lan truyền hướng về bốn phương tám hướng, lập tức để hỗn thế ma viên thần trong miếu hứa nhiều nhân vật mạnh mẽ nhận biết được. Ầm ầm, đầu tiên bay ra ngoài chính là viên sát sinh, một luồng pháp lực giữa trời ngưng tụ, hóa thành người này hình thể. Hắn lại tu luyện tới đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường. Ở mấy năm trước, hắn có điều là 16 biến. Tá thi hoàn hồn, cảnh giới, ngăn ngắn mấy năm trôi qua, liên tục đột phá bốn cái cảnh giới, điều này cũng có thể nói là kỳ tích. Có điều Cổ Trần Sa biết người này là bởi vì tu luyện hóa long tháp tiêu hao không ít, bản ý là muốn luyện chế sau khi, để cho mình thân thể cùng hóa long tháp hợp hai là một, là có thể thẳng tới mây xanh, một đường đột phá rất nhiều cảnh giới, bằng không đã sớm tu thành đại đạo kim đan. Từ khi bị chính mình trộm lấy đi hóa long tháp sau, người này nhiều năm tích trữ hủy hoại trong một ngày, tuy nhiên bởi vì thiên địa đại biến, được yêu thánh lệ vạn long chỉ điểm, thậm chí thu được rất nhiều chỗ tốt liên tục tăng lên. Có thể dù cho là thánh nhân chỉ điểm, muốn tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này nhưng vẫn là phi thường không dễ dàng. Có thể thấy được này viên sát sinh tư chất còn ở cảnh phồn tinh bên trên. Không sai, không sai, viên sát sinh, ngươi lại luyện thành 20 biến tụ tán vô thường, hơn nữa pháp lực của ngươi phẩm chất vẫn là bàn thạch pháp, ngược lại thật sự là có chút mùi vị, không tồi không tồi. Cổ Trần Sa nhìn viên sát sinh, ngày hôm nay hỗn thế ma viên thần trong miếu còn có một chút cái gì cao thủ. Đều đi ra đi, chỉ bằng của ngươi này tu vi ta trong nháy mắt thì có thể làm cho ngươi biến thành cho bụi. Cổ Trần Sa, viên sát sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hắn đã sớm nhận được tin tức Cổ Trần Sa ở ma vực bên trong, một lần đánh giết vong cơ tiêu viêm, đánh bại cảnh phồn tinh cốc hỏa. Những người này đều là cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều người. Hắn tuy rằng tiến vào vạn long xào bên trong tu hành, đúng là thu được rất nhiều cơ hội cùng kỳ ngộ bù đắp trước đây các loại khuyết điểm tu thành pháp lực, nhưng muốn cùng Cổ Trần Sa động thủ còn chưa đủ nhìn. Ngày hôm nay ta đến đây, là muốn tiêu diệt này hỗn thế ma viên thần miếu, hai quân giao chiến, ta là đứng ở thiên hạ lê dân bách tính lập trường trên, ngươi là đứng ở yêu man lập trường trên, song phương không có cái gì tốt nói. Cổ Trần Sa đột nhiên bàn tay một chảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời, trong cơ thể hầu như bốc lên đi ra hơn trăm kim đan ngưng tụ thôn hấp sức mạnh. Kim đan ngưng tụ thời gian, cần hấp thu vô số sức mạnh khổng lồ, mới có thể một lần ngưng tụ, liền như thiên yêu thụ sinh ra thời điểm, hấp thu cướp đoạt vô cùng sinh cơ như thế. Cổ Trần Sa hiện tại tuy tùy tiện tiện ra tay, thì có bách đan lực lượng, hơn nữa của hắn kim đan, dù cho là ít nhất một viên, đều so với bình thường kim đan cường giả sức mạnh phải cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Hắn hiện tại tùy ý phun ra nuốt vào chẳng khác gì là mấy ngàn, thậm chí hơn vạn đại đạo kim đan tiên đạo tu sĩ, đồng thời thôi thúc trận pháp liên thủ một đòn. Bực này trận thế chỉ sợ là thiên địa huyền môn đều căn bản tập hợp không ra. Chính là này một chảo, hút một cái trong lúc đó, cái kia viên sát sinh quả thực chính là gặp phải vũ trụ hố đen, hết thảy pháp lực đều hướng về Cổ Trần Sa trong lòng bàn tay bay đi, bất luận hắn làm sao dãy giụa, đều trên căn bản không làm gì được, ở cảm giác của hắn bên trong, Cổ Trần Sa chính là thiên địa vũ trụ, chính là chí cao vô thượng thần thánh, dù cho là vô số thủ đoạn đều căn bản không thi triển ra được, vào giờ phút này, hắn mới cảm giác được Cổ Trần Sa khủng bố. Cổ Trần Sa muốn giết hắn, chính là nhẹ nhàng vồ một cái, bất kỳ thần thông phép thuật cùng thủ đoạn ở này một chảo trong lúc đó, đều có vẻ cực kỳ buồn cười. Cứu ta, viên sát sinh phát ra sắc bén âm thanh, hắn là thật sự cuống lên, bởi vì sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc đối mặt Cổ Trần Sa, hắn dù cho là ngàn vạn mưu kế cũng là không có một chút tác dụng nào. Đại viên vương, cứu ta. Đang lúc này, ở phía xa bên trong, một luồng ánh kiếm như cầu vồng, như thiên hà, mênh mông cuồn cuộn, yêu khí thậm chí đem trên trời quang đều che lại, hướng về Cổ Trần Sa chém tới. ánh kiếm này hầu như là có thể đem một ngọn núi toàn bộ nghiền thành bột phấn. Giữa trời bay xuống thời điểm, càng có thật nhiều ánh kiếm phân liệt ra, hóa thành rất nhiều kiếm trận đều đánh giết hướng về phía Cổ Trần Sa. Cái gì Đại Viên Vương? Quả thực chuyện cười, Cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn tới, chính là hút một cái. Hết thảy ánh kiếm cùng kiếm trận đều bị hút vào trong thân thể, căn bản không thể đối với Cổ Trần Sa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà Cổ Trần Sa lúc này, trên tay bắt được một người, vậy thì là Viên Sát Sinh. Viên Sát Sinh căn bản hào không có bất luận cái gì phản kháng, liền bị Cổ Trần Sa một phát bắt được nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó sức mạnh to lớn áp bách xuống, đem hắn thu nhỏ lại thành một cái hạt đậu lớn hình người nhỏ bé. Cổ Trần Sa, ngươi thậm chí ngay cả Đại Viên Vương công kích cũng có thể chống lại. Viên Sát Sinh hầu như đều tuyệt vọng, được làm vua thua làm giặc ta cũng không thể nói gì được thế nhưng ngươi đây là trước tiên bốc lên chiến tranh, vậy kế tiếp chính là chân chính khai chiến, sinh linh đồ thán, tất cả những thứ này đều là ngươi gây ra. Ha ha ha, Cổ Trần Sa nở nụ cười. Viên Sát Sinh, ta biết ngươi quỷ kế đa đoan, trước mắt cái này hẳn là của ngươi một cái pháp lực hóa thân, lấy tính cách của ngươi, thỏ khôn có ba hang, tu thành pháp lực, làm sao sẽ đem chân chính pháp thân đặt ở phía trên chiến trường này. Thả hắn, đang lúc này, giữa bầu trời xuất hiện một người, không? Nên không phải một người, mà là một con vượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này viên hầu toàn thân ô kim sắc lông, thân hình cao lớn, tựa hồ ba người độ cao, trên mặt hiển hiện ra nhân tính hóa vẻ mặt, liền như vậy hiển hiện trên không trung, không có bất kỳ sóng pháp lực hoàng hoàng hốt hốt dường như quỷ thần. Này viên hầu phát ra sóng tinh thần, người chính là viên tộc thập đại chiến vương một trong, được xưng đại viên vương cái kia yêu hầu tử. Cổ Trần Sa nhìn này ô kim hầu tử, ngược lại cũng không để ý. Rất tốt, tu vi đúng là có chút cao, là 22 biến pháp thiên tượng địa cảnh giới, nghe nói các ngươi viên tộc tộc trưởng, gọi là viên hoang. Đã tu thành bất tử chi thân, ngày hôm nay nếu như hắn không ra e sợ nơi này thần miếu liền muốn bị phá hủy. Cổ Trần Sa không vội, ở yêu trong tộc viên tộc là mạnh nhất một cái to lớn chủng tộc bởi vì có hỗn thế ma viên thần chỗ dựa thậm chí ngay cả vạn long xào mệnh lệnh cũng không nghe. Ngoài ra, viên trong tộc cũng có thật nhiều ẩn dấu lão đồ của tộc trưởng hiện tại là viên hoang, ở Cổ Trần Sa trong tài liệu này yêu chính là bất tử chi thân. Đương nhiên, không thể có Cảnh Khâu mạnh mẽ như vậy. Cảnh Khâu chính là bất tử chi thân cường giả, có thể lực chiến đấu của hắn cùng các loại thủ đoạn giết đến pháp vô tiên đều bị thương nặng, chạy trối chết vậy thì hiển hiện ra người này tu vi. Nhưng là viên trong tộc mạnh nhất không phải hiện tại tộc trưởng, mà là một ít tiềm tu ngàn năm, không xuất thế vượn già, những này vượn già thậm chí có đến cấp thần. Viên hầu vốn là trí tuệ chính là hết thảy yêu trong tộc cao nhất, thậm chí nhân loại cũng là viên hầu tiến hóa mà tới. Viên tộc bên trong tu hành yêu tộc là nhiều nhất, thân thể của bọn họ kinh mạch khiếu huyệt đều cùng nhân loại cực kỳ tương tự, nhân loại có thể tu hành công pháp, bọn họ cũng có thể tu hành, các đời bên trong viên tộc đều đi ra vô số tài năng xuất chúng cường giả. Cổ Trần Sa lần này đến phá hủy hỗn thế ma viên thần miếu chính là muốn nhìn một chút đến cùng viên tộc một gì đó cao thủ sẽ xuất hiện. Đồng thời cũng làm cho những yêu tộc này cùng man tộc nhìn thực lực của chính mình rốt cục mạnh đến mức nào. Thả ra hắn, này viên tộc thập đại chiến vương một trong đại viên vương vẫn là câu nói này. Có hỏi không đáp chỉ có chết. Cổ Trần Sa đột xuất một quyền, cách không hướng về này đại viên vương ấn quá khứ, quyền này nhìn như chậm chậm, có thể nhanh như chớp giật, phun ra nuốt vào trong lúc đó, vượt qua tốc độ cực hạn, nháy mắt liền tới đạt này đại viên vương trước mặt. Đại viên vương gầm lên giận dữ, toàn bộ thân thể hóa thành một cái to lớn chùy sắt cùng Cổ Trần Sa nắm đấm đụng vào nhau. Chính là trong nháy mắt tiếp xúc chùy sắt từng tấc vỡ tan, đại viên vương phát ra kêu lên thê lương thảm thiết. Cổ Trần Sa lại là một chảo, này chùy sắt lập tức thu nhỏ lại, sau đó sẽ thứ hóa thành đại viên vương thân thể, vẫn trở nên cùng Viên Sát Sinh cùng kích cỡ, bị phong ấn ở cùng nhau, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vào giờ phút này, Cổ Trần Sa trong lòng bàn tay xuất hiện cái thủy tinh lớn chừng quả đấm hình cầu này bên trong liền phong ấn Viên Sát Sinh cùng đại viên vương. Đều là gà đất chó sành, Cổ Trần Sa lắc đầu một cái, tòa thần miếu này, ngày hôm nay cũng là phá diệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt trên người hắn thả ra ngoài 100.000 cầu vồng đan khí, những này đan khí thâm nhập vào thần miếu nơi sâu xa, lập tức toàn bộ bên trong tòa thần miếu liền phát ra các loại kêu thảm thiết. Từng cái huyết cầu bay núi bầu trời, hòa vào trong tay hắn thủy tinh bên trong, đêm này quả cầu thủy tinh thân thể hóa thành màu máu, trong đó phong ấn Viên Sát Sinh phát ra kêu thảm thiết. Cổ Trần Sa, ngươi lại đem ta bên trong tòa thần miếu hết thảy tế ti đều cho cấp đoạt đi hồn phách máu tươi, đây là ma công, hỗn thế ma điển bên trong hóa huyết đoạt phách pháp. ngươi cứ như vậy cùng ma đạo khác nhau ở chỗ nào? Viên sát sinh, ngươi cũng ở nơi đây nói chút phí lời, những năm này các ngươi giết chúng ta bao nhiêu bách tính, còn tụ tập đại quân, lại vẫn còn ở nơi này cùng ta giảng đạo lý. Có điều ta hiện tại không giết chết, chờ sau đó lợi dụng của ngươi cái này hóa thân, triển khai nguyền rủa, đối với ngươi chân thân tiến hành giết chết, ta xem ai có thể giải cứu đạt được ngươi. Cổ Trần Sa sở dĩ hiện đang không có giết chết viên sát sinh, chính là muốn thôi thúc một ít nguyền rủa bí pháp. Thượng cổ nguyền rủa bí pháp phi thường thần diệu, mà chú giết chết thuật am hiểu nhất chính là vô đạo. Vô đạo người mạnh nhất chính là hình không thị. Cổ Trần Sa thu được hình không thị một ít ký ức, trong đó cũng là ẩn chứa rất nhiều bí pháp nguyền rủa thuật, nắm lấy người khác pháp lực hóa thân, sau khi căn cứ cái này hóa thân rất nhiều bí mật nguyền rủa bản thể. Thứ này cũng ngang với là dân gian vô thuật, bắt được kẻ địch móng tay tóc chờ một vài thứ, dùng nguyền rủa giết người bản thể như thế. Pháp lực hóa thân chính là bản mệnh tinh hoa nguyên thần ngưng tụ, so với móng tay tóc hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Số từ 2753, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2753, cách chương.